đẳng cấp ở rể. Chương 601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 601. Nếu Sở Phi gả cho một ông chủ giàu có thì không sao. Hắn cũng không xấu hổ. Nhưng bây giờ Sở Phi lại gả cho một người bình thường. Lại còn ở rể. Hắn rất khó chịu. Nghĩ rằng Sở Phi thà cưới một người bình thường cũng không thèm lấy hắn. Đó là biểu hiện coi thường. Trên thực tế, nhiều người có mặt cũng có ý kiến tương tự. Khi Sở Phi còn muốn nói, Lâm Tử Minh đã ngăn cô lại, nói với vẻ mặt kỳ quái. Tôi có chút tò mò. Theo như lời anh nói, Trương Diệu Đông rất lợi hại sao? Người Vân còn chưa tới, các người đã vội vàng tâng bốc như vậy rồi. Khi anh nói điều này, tất cả mọi người có mặt đều nhìn anh với ánh mắt ngớ ngắn. Bạch Tuần Tài nói, anh thực sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu. Trương Diệu Đồng là thiếu gia của tập đoàn Hoàng Dương. Giàu có, đẹp trai, không biết có bao nhiêu phụ nữ thích nữa. Anh nghĩ rằng rỗng anh, cóc ghẻ ăn thịt thiên nga như. Một người khác nói, nhìn là biết là anh ta đang giả vờ. Cố tình giả vờ. Không biết Trương Diệu Đông, diễn xuất của anh ta rất khoa trương. Ai không biết rằng Trương Diệu Đông luôn yêu thâm Sở Phi. Tôi nghĩ rằng đó là ý của anh ta kêu Sở Phi rời đi. Chính là sợ gặp Trương Diệu Đông D0708. Thật đáng thương, ngay cả vợ mình cũng không được giữ. Được, còn muốn âm thầm rời đi. Đây không phải là chuyện bình thường như hẳn là con rể cửa của nhà Sở Phi. Chỉ là một người bình thường, làm sao có thể so sánh với Trương Diệu Đông? Không kêu Sở Phi rời đi, ở lại để xem Sở Phi và Trương Diệu Đông tán tỉnh nhau sao? Thấy những gì họ nói càng ngày càng quá đáng, Lâm Tử Minh còn chưa kịp phản ứng, nhưng Sở Phi đã không thể chịu đựng được nữa. Cô lớn tiếng nói, đủ rồi, ai nói chồng tôi sợ Trương Diệu Đông? Nhằm nhí. Tôi đã nói rồi, chồng tôi là một ông chủ cực lớn. Khi Trương Diệu Đông nhìn thấy chồng tôi, nhất định đến răm cũng không dám thải. Sở Phi kích động nói xong, nhưng những người khác nghe xong đều cười thành tiếng, tưởng rằng Sở Phi đang nói chuyện cười. Ha ha ha, tôi nghe sai chứ? Trương Diệu Đông không dám đánh một cái răm khi nhìn thấy tên này. Tôi nghĩ tên này không dám đánh một cái răm khi Trương Diệu Đông đến thì có. Một người đàn ông vừa nãy bị Lâm Tử Minh chuốc cho không ít. Đại não bắt đầu hưng phấn. Hắn không quan tâm sẽ xúc phạm Sử Phi. Thản nhiên nói. Trên thực tế, tất cả những người đàn ông có mặt đều uống rất nhiều rượu. Đầu óc không tỉnh táo. Xé bỏ lớp ngụy trang dịu dàng thường ngày. Nói ra suy nghĩ sơ khai nhất của mình. Thật nực cười. Không đi tè mà soi gương xem mình là cái loại gì. Còn, dám thách thức với Trương Diệu Đông. Người ta Trương Diệu Đông giờ đã là ông chủ lớn với khối tài sản hàng ngàn vạn nhân dân tệ. Lấy cái gì mà so sánh với người ta? Dựa vào cái bộ đồ mặc trên người như kia. Trước đây tôi còn không biết ếch ngôi đáy riêng là gì. Nhưng bây giờ tôi đã thấy nhận ra rồi. Tôi nghĩ không đơn giản như ếch ngồi đáy giếng. Mà là không biết mình biệt người. Không biết sống chết là gì. Đợi đó đi, Trương Diệu Đông đang trên đường đến rồi. Sẽ đến sớm thôi, khi Trương Diệu Đông đến, sẽ biết lợi hại là gì. Họ không giấu giếm sự khinh thường của họ đối với Lâm Tử Minh. Thậm chí họ còn chế nhạo cả Sở Phi, đặc biệt là những bạn học nữ kia. Bọn họ so với Sở Phi bề ngoài kém xa, ngoài mặt cũng không biểu hiện ra ngoài. Trong lòng bọn họ bất mãn với Sở Phi. Có thù với Sở Phi. Bây giờ bọn họ thấy Sở Phi thật sự gả cho một người bình thường. Lại còn ở rể. Trong lòng rất vui vẻ. Đặc biệt mong đợi khi Trương Diệu Đông đến sẽ như thế nào. Cách chương.